Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 361, thành lập thiên vân phủ. Dĩ vãng dịch thiên vân mang về cái một hai cái, lần này mang về chính là một đoàn. Hơn nữa còn có mấy mười đầu địa long, để thi tuyết vân có thể nào không há hốc mồm, nếu là đều gia nhập thiên tuyền tông. Đây chính là một kiện ghê gớm sự tình. Cô, ta trở về. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thi Tuyết Vân biểu tình kinh hãi. Chính là cười nói, rất nhiều chuyện muốn nói rõ chi tiết nhất hạ mới được. Theo thường lệ tiến hành một trận trưởng lão hội nghị đi. Có một chuyện cần nói rõ chăng? Tốt, tốt, không có vấn đề. Thi Tuyết Vân lườm hắn một cái nói ra. Đi thôi. Nhìn người tiểu tử này giải thích thế nào. Diệp Thanh Tuyền bọn hắn tại bên cạnh đánh giá chung quanh, đi theo cùng nhau tiến nhập cái này thiên trầm cổ tích bên trong. Khi Dịch Thiên Vân đi vào lúc, phát hiện nơi này bị tu sửa đến tương đối khá, nhìn cùng hoàn toàn mới không có quá nhiều khác biệt. Tiếp tục tu sửa nhất hạ, nơi này liền triệt để biến thành hoàn toàn mới. Nơi này thần văn tựa như là ra từ chục ta linh tộc tay. Linh tộc lão tổ đánh giá cuối tuần vây kinh ngạc nói. Hẳn là đi, là trước kia chủ nhân nơi này. Hồ thần văn đại sư cấp bậc đến khác. Đến tột cùng là ai không được rõ lắm. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Về sau chúng ta cứ đợi ở chỗ này. Thành vì căn cứ của chúng ta địa. Bọn hắn đều điểm đầu. Dịch Thiên Vân nói cái gì chính là cái đó. Bọn hắn không có ý kiến gì. Hiện tại chỉ cần có cái ăn ra địa phương cũng đã là đầy đủ. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào trong phòng họp. Linh tộc mấy vị trưởng lão cùng lão tổ đều đi theo vào thương thảo sự tình. Đây đều là linh tộc tộc nhân. Điểm ấy tin tưởng các ngươi đều có chỗ nghe qua. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Còn lại không nhiều lời nói. Ta hiện tại là linh tộc vương. Bởi vì U Minh Đế Quốc vấn đề, mang lấy bọn hắn trước tới nơi này tị nạn. Đồng thời ta dự định để linh tộc cho cái độc lập không gian. Trên bản chất là tương đương gia nhập chúng ta Thiên Tuyền Tông. Nhưng cũng không phải sát nhập cùng một chỗ, mà là cùng trước đó nói tới. Một tông song môn, hiện tại là ba môn. Dịch Thiên Vân đơn giản thô bạo nói ra, để Thi Tuyết Vân các nàng tất cả giật mình. Đảo mắt gian Dịch Thiên Vân trở thành linh tộc vương, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Các nàng đầu đều mộng, nhất thời gian đều không thể chuyển đổi tới. Hết thảy đều quá đột nhiên, mà lại linh tộc tên đầu rất nhiều người đều nghe nói qua. Cường hãn vô cùng tồn tại. Bây giờ lại là gia nhập Thiên Tuyền Tông. Cái này thật sự là không dám tin. Tại thần văn tạo nghệ bên trên, có rất ít người vượt qua linh tộc. Bây giờ lại là gia nhập bọn hắn Thiên Tuyền Tông. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt một lúc sau, các nàng mới chậm lại. Thì Tuyết Vân trừng mắt liếc hắn một cái, chợt lộ ra mỉm cười nói. Các vị khách quý, thật không có vấn đề à, lựa chọn gia nhập chúng ta Thiên Tuyền Tông. Chúng ta hết thảy đều nghe theo Linh Vương chỉ thị. Linh Vương nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Diệp Thanh Tuyền làm đại biểu, mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Thi Tuyết Vân. Ngân nhãn bên trong lóe ra mấy phần thải quang, còn lại trưởng lão đều không có biểu đạt ý kiến. Biểu thị đều cùng Diệp Thanh Tuyền nói tới. Nghe theo Dịch Thiên Vân chỉ thị, linh tộc tại không có cái gì phản đồ tình huống dưới, đều là lấy Linh Vương đầu mục, trừ phi để bọn hắn đi tự sát, nếu không đều sẽ nghe theo mệnh lệnh, gia nhập cái khác tông môn không có vấn đề gì, dù sao đều là theo chân Linh Vương đi, đương nhiên không có vấn đề. Bọn hắn duy trì một đại nguyên tắc, cái kia chính là nghe theo Linh Vương chỉ thị. Không phải vậy muốn Linh Vương làm cái gì, chính là muốn dẫn theo bọn hắn tiến lên. Dạng này à, vậy thì theo Thiên Vân lời nói tới nói đi. Vậy cái này liền giao cho ngươi quản lý. ta cũng không biết làm sao quản lý mới tốt nữa. Thì Tuyết Vân cảm nhận được đối phương đám người này tu vi đều rất cường hãn. Cái nào không so với các nàng muốn cưỡng ép ư? Làm cho các nàng quơ tay múa chân. Hiển nhiên là không thể nào. Vậy được, cứ dựa theo ta nói tới lời nói để tính. Từ hôm nay trở đi, linh tộc liền chính thức gia nhập Thiên Tuyền Tông, thành lập một cái linh môn. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Tuy nhiên cứ như vậy, trước đó chúng ta nói tới Song Long Phủ, xem ra là cần phải sửa lại một chút. Hậu Thiên Cực Phủ còn muốn gia nhập, ta nghĩ đến đổi một cái tên mới được. Linh tộc gia nhập chúng ta về sau, liền đã thành tam phẩm thế lực cấp bậc, cho nên phải lần nữa mệnh danh mới được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết làm như thế nào mệnh danh mới tốt nữa. Mệnh danh cái này có chút độ khó. Như vậy đi, liền lấy tên của ngươi đến mệnh danh như thế nào? Thì Tuyết Vân suy nghĩ dưới, chính là đề nghị, liền gọi là Thiên Vân Phủ. Như thế nào? Chúng ta lấy ngươi làm trung tâm, vô luận là sau này thành vì đế quốc, còn là trở thành mạnh hơn thế lực, đều lấy Thiên Vân đến mệnh danh. Mạng này tên ngừng lại thì khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Mặc dù nhưng cái này không có cái gì tân ý, nhưng bọn hắn vốn chính là lấy Dịch Thiên Vân làm chủ. Như vậy lấy tên của hắn đến mệnh danh, điểm ấy ngược lại là không có vấn đề. Càng thêm đã chứng minh là thế lực của hắn, là hắn quản lý thế lực. Cái này không tốt lắm đâu. Dịch Thiên Vân có chút xấu hổ, cầm tên của mình đến mệnh danh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mấy phần ngượng ngùng. Linh Vương liền quyết định như vậy, cầm tên của ngươi đến mệnh danh, dạng này sau này đều có thể lưu truyền rộng rãi tên của ngươi. Diệp Thanh Tuyền rất đồng ý đề nghị này, cảm thấy vẫn là rất hài lòng. Đúng, Thiên Tuyền Tông còn không phải như vậy. Thiên Tuyền lão tổ tên, dạng này hậu bối mới có thể biết là ngươi khai tông lập phái. Thì Tuyết Vân ở bên cạnh nói ra. Dịch Thiên Vân trầm ngâm sẽ, hai mắt tỏa sáng, vậy thì tốt, liền lấy cái này vì mệnh danh. Từ hôm nay trở đi, lượng cái thế lực sát nhập, chính thức thành lập cái Thiên Vân Phủ, thành là tam phẩm thế lực. Hắn chính thức tuyên bố đi ra, đạt thành hoàn mỹ nhất hiệp nghị, đi theo đám bọn hắn đều đi ra ngoài, đối ngoại tuyên bố cái này trọng đại một việc. Tại linh tộc bên này không có vấn đề gì, ở trên trời Tuyền Tông bên này ngược lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái thế lực gia nhập bọn hắn Thiên Tuyền Tông, có thể nào không làm cho người cảm thấy chấn kinh? Đại bộ phận đệ tử cũng không biết những này là linh tộc người. Thân phận của bọn hắn tạm thời không tiện nói ra, nếu là đệ tử nào nói lỡ miệng, vậy bọn hắn nhưng liền phiền toái. Linh tộc thân phận bây giờ 10 phần mẫn cảm, nếu là cái nào thằng ngu truyền ra ngoài, vậy coi như là phải xong đời. Bởi vậy bọn hắn chỉ là biết một cái thế lực đột nhiên gia nhập, còn lại cũng không biết rõ, trong nội tâm vẫn là có mấy phần cảm giác bài xích. Đột nhiên gia nhập một cái thế lực, hoặc nhiều hoặc ít có chút bài ngoại, bất quá khi nói đến hai nhà không lẫn nhau quấy nhiễu lúc, không ít người cảm giác bài xích mới tốt nữa một điểm. Quan hệ loại này sự tình, vẫn là cần muốn từ từ ma hợp mới được. Đến lúc đó Thiên Cực Phủ gia nhập cũng là như thế. Đều cần từ từ ma hợp mới có thể đoàn kết lại. Nửa đường liền gia nhập một đám người, hiển nhiên là không hợp lý. Thiên Vân Phủ là chính thức thành lập, từ nhiệm vụ liệt biểu đến xem, giây lát gian nhân số liền bị lấp đầy, linh tộc cường giả không ít, nguyên bản yếu hơn nữa đều là thuộc về tam phẩm thế lực cấp bậc. Hiện tại gia nhập bọn hắn nhất định có thể trực tiếp để bọn hắn thành là tam phẩm thế lực. Chỉ là nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, lý do rất đơn giản, bởi vì không có chuyển rời đến thiên cảnh đại lục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.